Khôn mẫu tuy rằng không có ngũ hành cùng huyễn quan tinh, nhưng cũng có một vài tài liệu không khác biệt lắm. Ngươi nên thức thời một chút đi, ngoan ngoãn quay trở về đi. Khôn Phu Cực sắc mặt trầm xuống, âm trầm nói, trong lời rõ ràng có một chút đe dọa. Việc này thật sự là có một chút khó khăn. Quả ma tủy toản này cũng là tiểu nữ một lòng muốn lấy. Nếu không thì như vậy đi, nếu vì đạo hữu này thật sự nguyện ý chọn vật liệu của đạo hữu mà không cần ngũ hành ngọc, giảng bối tuyệt không làm khó dễ, đem vật ấy mời Khôn huynh lấy. Nữ tu khẽ cười một tiếng rồi nói, hảo, lão phu cũng không phải là người không biết lý lẽ, một lời đã định, vậy đi. Ngoài dự kiến của đại đa số tu sĩ, Khôn Vô Cực tựa hồ đối với tài liệu của mình mười phần tin tưởng, không có lưỡng lự liền đáp ứng ngay. Hàng Lập thấy hai người trước mắt không đem cái vị chủ nhân như mình ra gì, tự động thương thảo biện pháp sở hữu ma tủy toán, trong lòng tự nhiên muốn nhanh chóng thấy cái loại tài liệu sưu tầm cuối cùng ngũ hành ngọc xuất hiện, trong lòng đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm. Bất động thanh sắc, hắn lạnh lùng nhìn một nam một nữ trao đổi, một lời không nói. Lúc này tên nữ tu kia nhấc tay lên, một cái hộp gỗ màu xanh biếc từ trong ngân sắc hà quang bắn ra, vững vàng dừng ở trên bàn đấu giá. Trên hộp còn dán một cái đạo phù màu bạc. Đạo hữu, trước tiên có thể xem ngũ hành ngọc của tiểu nữ xem thật giả thế nào. Nữ tử hướng Hàng Lập tự nhiên nói, Khôn mẫu cũng xuất ra đồ nè, ngươi hãy xem cho rõ ràng đi, trong đó có chút tài liệu có giá trị so với ngũ hành ngọc chỉ có hơn chứ không có kém đâu. Khôn Vô Cực cười lạnh một tiếng, tay áo cũng phất lên một cái, bảy cái hộp ngọc màu sắc khác nhau trước sau bay tới, cũng đồng dạng đứng ở trên bàn đấu giá. Hàng Lập cũng không nói lời nào, hướng về phía hộp gỗ hư không một trảo, một âm thanh vang lên, hộp gỗ bị trực tiếp hút vào trong tay, rồi hắn vung lên một cái, một đạo thanh sắc linh quang hiện lên, phía trên hộp gỗ đạo phù tự động bay xuống, nắp hộp dễ dàng mở ra. Một khối ngũ sắc ôn ngọc hình tròn lẳng lặng nằm trong hộp gỗ, tuy rằng không có bất kỳ một tia sáng hào quang nào phát ra, nhưng một cổ linh khí nhàn nhạt tỏa ra phả vào mặt hắn. Hàng Lập cầm khối ngọc giản trên tay, rồi đưa mắt kiểm tra một chút, lập tức mạnh mẽ kiềm chế một tia hưng phấn ở trong lòng, chậm rãi hướng nữ tu mà gật đầu. Đúng vậy, chính xác là ngũ hành ngọc, không phải là giả. Nói xong lời này, hắn đem khối ngọc này thả vào trong cái hộp gỗ, xoay chuyển ánh mắt, nhìn sang bên cạnh vài cái hộp ngọc ở đó. Theo bản tâm của hắn, cũng muốn trực tiếp đổi ngay lấy ngũ hành ngọc. Nhưng có điều, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng đắc tội một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, huống hồ cái vị Khôn Vô Cực này khẩu khí lớn như vậy. Vì vậy mà hắn cũng đối với mấy thứ trong mấy cái chiếc hộp ngọc cũng có chút tò mò. Khôn Vô Cực vươn ra một cái ngón tay, mặt biểu lộ cảm tình, hướng mấy cái hộp ngọc hư không điểm ra vài cái. Ngay sau đó tất cả hộp ngọc đều tự động mở nắp ra, lộ ra những thứ bên trong. Lạc ngân hồng thạch, giản luân hoa. Hàng Lập còn chưa nhận biết hết các vật trong đó, ngồi xung quanh các tu sĩ có vài người ánh mắt sắc bén đều giật mình hô lên, nhất thời đọc tên của mấy cái này vật phẩm trong đó. Đại bộ phận mọi người không khỏi giật mình kinh hãi, hít một ngụm lương khí. Bên cạnh, nữ tu sĩ sau khi hai mắt nhìn thấy mấy cái thứ này thì trong lòng đồng dạng cũng rất là kinh hãi. Mấy cái vật phẩm này chính xác giống như Khôn Vô Cực nói, luận về trình độ quý hiếm, không một cái nào dưới ngũ hành ngọc, đặc biệt là vạn luân hoa đối với tu sĩ mà nói, giá trị của nó còn không dưới ma tủy toản. Nhiều đồ quý hiếm như vậy, khó trách mà Khôn Vô Cực tự tin như vậy. Nữ tu trong lòng cảm thấy bất an, nhịn không được quay đầu nhìn lại, mắt thoáng nhìn qua thanh sắc hạ quang trong đó mơ hồ bóng dáng Hàng Lập, kết quả càng giật mình. Lúc này Hàng Lập ánh mắt không có để mắt tới vật có giá trị rõ ràng cao nhất là vạn luân hoa, mà là nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ngọc trong đó có chứa một khối to khoáng thạch màu vàng nhạt, bộ dáng trầm tư không nói gì. Nữ tu trong lòng không khỏi trầm xuống. Quả nhiên Hàng Lập khoát tay lên, khối khoáng thạch màu vàng nhạt lập tức bị hút vào trong tay, cúi đầu xem xét nó trên tay. Khôn Vô Cực thấy vậy đồng dạng sửng sốt, nhưng lập tức ha ha cười rộ lên rồi ngạo nghễ nói. Như thế nào, đạo hữu coi trọng cái khối canh tinh này của Khôn mẫu hả? Đạo hữu thật đúng là nhãn lực tốt luôn à. Nếu đạo hữu là kiếm tu á, cái khối canh tinh này có thể làm cho thần thông của các hạ lập tức tăng lên rất là nhiều. Mà khối canh tinh này lớn như vậy, phỏng chừng cái tu tiên giới cũng chỉ có Khôn mẫu có khả năng mang ra thôi. Khối canh tinh này ta muốn đổi. Hàng Lập nhàn nhạt nói. Chậm đã, thế con ngũ hành ngọc này đạo hữu không? Ê miệng, ngươi thật muốn làm cho lão phu tức giận phải không? Khôn Vô Cực vừa nghe Hàng Lập nói như vậy đang rất vui vẻ, sau đó thốt nhiên biến sắc, trên người bỗng nhiên phát ra khí thế kinh người, một cổ linh áp vô hình trực tiếp hướng nữ tu áp chế. Hàng Lập ở cạnh đó thì bình yên vô sự, Còn nữ tu lại mồ hôi đầm đìa rơi xuống, lập tức lùi lại mấy bước, sau đó mới ổn định cước bộ. Mà Khôn Vô Cực lúc này đồng thời hướng trước người Hàng Lập quơ tay lên, mang ma tủy toản cầm vào trong tay, mừng rỡ như điên xem xét. Quả nhiên đúng là ma tủy toản rồi, không tồi, lão phu lần này đến đây đúng thật là sáng suốt. Cổ lão ma bọn người này nếu mà biết ta giao dịch hội xuất hiện cái thứ này á, không biết sẽ hối hận tức giận thành ra cái dạng gì nữa. Lão ma đem ma tủy toản vừa thu lại, lập tức ngửa mặt lên trời cười rộ lên điên cuồng, sau đó tay áo bào vung lên, đem trên bàn còn thừa các hộp ngọc thu lại, thân hình nhoáng lên, không có ý định lưu lại, thẳng hướng cửa ra khỏi đại sảnh mà bay đi. Không hình à, cuối cùng còn một trọng bảo xuất hiện nữa, đạo hữu không nghĩ lưu lại xem xét một chút hay sao? Chủ trì giao dịch hội, Bạch Hà Trung Nhân đột nhiên lên tiếng nói. Có gì trọng bảo chứ, đối với lão phu á, trước giờ thấy cũng không ít loại hiếm lạ. Hôm nay ta đã có được ma tủy toản, ta phải nhanh chóng trở về luyện hóa ma khí trong đó. Làm gì còn tâm tình ở lại đây nhìn cái gì là trọng bảo chứ. Một tiếng cười quái dị vang lên, nhân ảnh của Khôn Vô Cực liên quan chợt lóe tại lối ra. Sau khi tiếp xúc cấm chế, cả người lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Hàng Lập nghe xong mấy cái lời này có điểm ngoài ý muốn, lập tức hồi tưởng lại có chút giật mình. Nhớ lại, ma tủy toản tại Vạn Trượng Ma Uyên được ngưng luyện bởi ma khí mà thành, tự nhiên trong đó ẩn chứa ma khí tinh túy không phải là nhỏ. Nếu là ma đạo tu sĩ có khả năng luyện hóa ma khí trong đó, thì chỗ tốt đạt được không phải là nhỏ. Trách không được, Khôn Vô Cực sau khi được chí bảo này lập tức rời đi ngay, đến ngay cả trọng bảo cuối cùng đem ra đấu giá cũng không có hứng thú. Lúc này, Ngân Sắc Quan Hà nữ tu thấy Khôn Vô Cực mang theo ma tủy toản vừa đi, trong lòng buồn bực dị thường. Không nói một lời, hướng hộp gỗ chứa ngũ hành ngọc vẫy tay một cái, định đem nó hút tới tay. Nhưng lúc này lại truyền tới một âm thanh nhàn nhạt nói. Khoan đã, thứ này ta cũng muốn. Hàng Lập tùy tay nhấc lên, bỗng nhiên một bàn tay hiện ra trên hộp gỗ, ngăn trở nữ tu thu hồi hộp gỗ. Đạo hữu, đây là ý tứ gì? Nữ tử trong quần sáng màu bạc nhíu mày, thanh âm lạnh lẽo. Đám tu sĩ còn lại thấy một màn này cũng không khỏi ngạc nhiên. Hàng Lập mỉm cười, một tay giữ chặt cái nắp mộc hạp, tay kia vỗ lên túi trữ vật, một chiếc hộp ngọc hiện ra bay về phía đối phương. Ta chỉ trao đổi ma tủy toản thôi, đối với mấy thứ khác không có hứng thú. Nữ tử nọ duỗi tay tiếp nhận hộp ngọc, chậm chậm nói. Đạo hữu trước tiên hãy nhìn xem là trong hộp có cái gì, sau đó hãy nói cũng không muộn. Trên mặt nữ tử hiện lên một tia nghi hoặc, vội mở nắp hộp ra, nhìn thoáng qua, lập tức một tiếng thét kinh hãi vang lên, thanh âm vui sướng tột cùng. Được, ngũ hành ngọc này đó là của đạo hữu. Nữ tử vui sướng cười khẽ, lập tức đem nắp hộp vừa hé mở khép lại, nhanh chóng đem hộp ngọc thu lại, thản nhiên như không có gì xảy ra. Tu sĩ bốn phía chẳng hiểu gì cả, bọn họ cũng không biết trong hộp ngọc thứ ba Hàng Lập đem ra có cái gì, tự nhiên quay qua nhìn nữ tử nọ, nhưng cũng không hiểu nổi tại sao lại đồng ý giao dịch ngũ hành ngọc, trong lòng buồn bực không thôi. Một vài người trong đó cũng không khỏi hiện lên ý nghĩ có phải là thứ Hàng Lập xuất ra chính là khối ma tủy toản thứ ba. Nhưng mà một người có thể xuất ra hai quả cũng đủ làm cho người ta chấn kinh rồi. Còn đến khối thứ ba thì thực sự là kinh hãi thế tục rồi. Đa số mọi người đều không cho là như vậy. Chỉ nghĩ tới thứ bảo vật mà Hàng Lập đưa ra có thể đả động được nữ tử này. Chẳng qua cứ như vậy, đủ loại ánh mắt khác nhau đều hướng tới trên người của Hàng Lập. Hâm mộ, đố kỵ, ghen ghét, cũng có một vài ánh mắt bất hảo chiếu tới. Hàng Lập đối với hết thảy coi như là không thấy, mà là xem xét thân hình ẩn hiện mập mờ của nữ tử tại trong quần sáng màu bạc, lơ đãng nhíu mày. Vừa rồi không có chú ý tới, hiện tại vừa thấy bóng dáng mơ hồ của nàng đột nhiên mang đến cho hắn một cảm giác quen thuộc. Hàng Lập trong lòng không khỏi hiện lên một ý niệm quỷ dị, giật nảy mình. Tuy rằng nghe thanh âm căn bản không giống, nhưng là đối với người tu tiên mà nói, thay đổi tiếng nói quả thực là so với ăn cơm còn dễ dàng hơn nhiều. Tâm niệm chợt lóe, Hàng Lập cũng nhịn không được, làm màn trong mắt chớp động. Thần thông minh thanh linh nhãn tuy cũng không có thể xuyên thấu hà quang, nhưng cũng có thể nhìn rõ thân ảnh nọ hơn rất nhiều. Trên mặt Hàng Lập lộ ra vẻ cổ quái, tuy không thể nhìn rõ ràng, nhưng người nữ tử này dường như chính là vị thiên lang thánh nữ kia. Nhưng nàng cũng không có linh mục thần thông, lại thêm việc Hàng Lập thay đổi giọng nói nên cũng không có phát hiện được thân phận của Hàng Lập. Giờ phút này đang vui vẻ cầm lấy cái miếng ma tủy toản thứ ba quay trở về chỗ ngồi. Hàng Lập cười khổ, cảm giác buồn bực trong lòng. Mình thiên tân vạn khổ đi sưu tầm tài liệu, không ngờ cuối cùng lại tìm được từ trong tay cừu gia, chuyện này có chút là trào phúng. Một loại cảm giác quái dị không nói nên lời, nhưng Hàng Lập cũng nhanh chóng thu hồi ngũ hành ngọc cùng canh tinh lại rồi quay trở lại chỗ ngồi. Hắn cũng không quản mấy cái tài liệu này ở trong tay ai, mục tiêu của hắn cuối cùng cũng hoàn thành, còn đổi được một khối canh tinh lớn,

Tới hôm nay cũng đã mấy vạn năm trôi qua, Thiên Phù Môn cũng chỉ có thể dựa vào một chút đặc thù bí thuật khi chế phù, miễn cưỡng kéo dài truyền thừa mà thôi. Một tông môn đã xuống dốc như vậy, ngoại trừ một vài tiểu tông môn đồng dạng tình cảnh này, thật khó có những các tu sĩ khác tới đây. Công việc mỗi ngày của Thiên Phù Môn đệ tử tự nhiên cực kỳ thanh nhàn, bình thường không phải ngồi xuống tu luyện thì cũng là nói chuyện phiếm với nhau. Mà hôm nay, hai gã luyện khí kỳ đệ tử gác sơn môn lại cùng nhau ngồi than thở, một bộ dáng vô tình. Lý sư huynh à, thật sự phải đóng cửa phường thị sao? Tuy ta mới nhập môn hơi muộn, nhưng cũng biết rằng Tam Nguyên phường thị cơ hội chiếm một nửa nguồn thu của cả bổn môn mà. Đã không còn cái lượng linh thạch này, bổn môn về sau càng khó duy trì. Một gã nam đệ tử 16-17 tuổi, mi thanh mục tú thì thào hướng cái vị sư huynh kia hỏi chuyện. Đóng hay không đóng không phải là bổn môn có thể làm chủ được. Mấy ngày trước, Linh Phong Môn đã hạ tối hậu thư cho môn chủ rồi. Phường thị phải sát nhập cùng bọn họ hoặc là trong 3 tháng phải đóng cửa. Căn bản đây là ý thế khinh người mà. Vị sư huynh kia tuổi chừng 24-25, dáng người có chút mập mạp, bất đắc dĩ nói. Sát nhập phường thị hả? Tựa hồ nghe như vậy còn có thể được. Vị đệ tử trẻ tuổi hơn có chút kinh ngạc. Cái gì mà còn có thể chứ? Ta nghe một vị sư thúc nói đó, sau khi sát nhập phường thị, chúng ta cũng không được nhúng tay vào bất cứ sinh ý gì. Linh Phong Môn hàng năm sẽ cấp cho chúng ta 1.000 linh thạch. Chút linh thạch đó thì có thể làm gì chứ? Còn không bằng 1/3 thu nhập lúc trước nữa. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình nói. Chỉ cấp cho chúng ta ít như vậy thôi hả? Bổn môn sao có thể đáp ứng bọn họ chứ? Cho dù Linh Phong Môn thế lớn, nhưng Kim Hà Sơn cùng Minh Dương Cốc có thể đồng ý sao chứ? Tam Nguyên Phường Thị này là hai nhà kia cùng với Thanh Phù Môn chúng ta cùng chung vốn liếng mà. Chúng ta ba nhà một lời cũng không phải quá mức sợ hãi Linh Phong Môn. Vị đệ tử trẻ tuổi khẽ chớp mắt, nghi hoặc nói. Dạng dạng chỉ là Linh Phong Môn, bổn môn cũng không cần phải quá mức sợ hãi đâu. Nhưng là ta nghe nói tham gia vào việc này, tựa hồ còn có bàn tay của Sát Dương Tông nữa. Đây là một trung đẳng tông môn hàng thật giá thật đó, không phải là một tiểu tông môn như chúng ta có thể đối kháng đâu. Hôm nay trưởng môn cũng mời trưởng môn hai phái kia lên núi, khẳng định là đang thương lượng đối sách ứng phó rồi. Hai nhà kia tình huống so với Thiên Phù Môn chúng ta cũng không tốt hơn bao nhiêu, không có khả năng dễ dàng bỏ qua thu nhập của phường thị được. Thanh niên lớn tuổi mở miệng giải thích. Sát Dương Tông, cái này đích xác là không phải là Thiên Phù Môn chúng ta có thể trêu chọc rồi, xem ra bổn môn một ải này rất khó bước qua đây. Vị đệ tử trẻ tuổi vừa nghe thấy Sát Dương Tông liền cảm thấy uể oải. Nếu là trong môn phái thu nhập suy giảm, mấy đệ tử bọn họ linh thạch lĩnh nhận hàng năm tự nhiên cũng sẽ đồng dạng giảm đi. Thôi, quên đi, việc này cũng không phải là đám đệ tử cấp thấp như chúng ta có thể giải quyết được đâu. Hết thảy đều giao cho trưởng môn cùng trưởng lão bọn họ đi. Dù sao bổn môn nếu không giữ được cái phường thị này vẫn còn tốt hơn đám tán tu. Chúng ta hay là thành thành thật thật bảo vệ tốt sơn môn đi thôi, không cần bàn thêm về việc này nữa. Nếu không mới bị những sư thúc khác phát hiện á, lại bị cắt bớt linh thạch. À, kia là cái gì kìa? Thanh niên thở dài, phản phất nghĩ tới việc này, ánh mắt tùy ý hướng bầu trời nhìn ngó, đột nhiên giật mình hoảng sợ. Đệ tử trẻ tuổi kia nghe vậy cũng ngẩn ngơ nhìn tới, chỉ thấy chân trời xa xa linh quang chớp động, một đạo thanh hồng đột nhiên xuất hiện trong không trung, hướng phía bọn họ mà lao tới. Cái vị tiền bối đó hình như là tới chỗ chúng ta. Thanh hồng trước mắt đụng tốc cực nhanh, trong nháy mắt cũng không còn cách xa nơi này là bao xa. Cái vị đệ tử trẻ tuổi kia kinh hoảng kêu lên một tiếng. Hắn tuy là nhập môn không lâu, nhưng là độn quan kinh người như thế, bên trong môn phái cũng có vài sư thúc trúc cơ kỳ có thể thi triển ra, tự nhiên không khỏi cảm thấy bất an. Không biết nữa, có lẽ là gặp sư thúc tổ đó. Thanh niên trong lòng đồng dạng mờ mịt, cũng chỉ có thể tự mình an ủi. Thanh hồng một lát sau liền bay tới phụ cận Bạch Trúc Sơn, tựa hồ xa xa thấy hai gã đệ tử của Thiên Phù Môn. Độn quang chợt lóe, thanh hồng rơi thẳng xuống, quang hoa tàn lụi. Cách đó mấy trượng, hiện ra một thanh bào thanh niên khoảng 20 tuổi, hai tay khẽ phất. Nơi này là Bạch Trúc Sơn, Thiên Phù Môn. Thanh niên tướng mạo có vẻ bình thường, nhưng là khí thế phi phàm, liếc mắt nhìn hai người mờ ảo trong sơn môn cấm chế, nhàn nhạt hỏi. Đúng là Hàng Lập từ sau Dâu Hoán Hội đã biến mất, vô thanh vô tức. Kể từ lúc đào thoát từ trong tay cổ ma đã qua 4 tháng. Dạ, nơi này đúng là Bạch Tú Sơn, tiền bối có chuyện gì cần tới giảng bối ra sức sao? Hai gã đệ tử này tuy rằng tu vi còn thấp, nhìn không ra tu vi chân chính của Hàng Lập, nhưng là trong nháy mắt cũng đã đoán ra được tu sĩ trước mắt tuyệt đối là một tiền bối cao nhân đã ngoài kết đăng kỳ. Người nọ ngó người kia, thanh niên vội vàng cúi đầu thi lễ. Không tìm nhầm địa phương là được rồi, ta có mang theo một kiện đồ vật có quan hệ rất sâu xa cùng Quý Môn, muốn gặp Quý trưởng môn, các người hãy đi thông báo một lượt đi. Hàng Lập gật gật đầu, bình tĩnh nói. Dạ, tiền bối, chờ một chút. Thanh niên tay chân luống cuống, lấy ra một lá phù truyền âm,